Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Trừ một vật hàng một vật. Bạch Vương Khai gặp cái kia Ngưu Già Thiên vẫn là một bức hờ hững dáng vẻ, không khỏi hai mắt hơi nheo lại. Lúc này lật tay đưa tới một cái nhánh cây thảo mộc giai binh. Ông theo một đạo thanh sắc lưu quang từ trên nhánh cây hạ lưu ngược lại qua. Vương Khai chính là chiếu vào Ngưu Già Thiên trên thân đâm xuống dưới. Kinh lôi nhất kiếm, lốp bốp, chỉ gặp nhất đạo tím điện quang từ nhánh cây ở trong xuyên thấu mà ra. Hóa thành một đạo điện quang chi kiếm, ngạnh sinh sinh đâm vào Ngưu Già Thiên phần lưng. Đinh đương, choàng, nhưng mà, chỉ nghe đạo đạo nổ vang. Không những Ngưu Già Thiên phần lưng không có chút nào tổn thương, liền ngay cả đã hóa thành thánh khí nhánh cây đều là bị đánh nát bấy ra. Xoạt xoạt xoạt, Vương Khai thần tình hoảng sợ bị sức lực lớn chấn ngược lại lùi lại mấy bước. Nhìn trong tay chỉ còn tiếp theo đoạn nhánh cây, tâm bữa sau lúc khiếp sợ không thôi. Kinh lôi nhất kiếm, nhưng trưởng khống lôi điện hóa kiếm công kích, chính là đế cấp cao giai võ kỹ. Lại lấy thánh khí nhánh cây tiến hành thi triển, cho dù Vương Khai chỉ là thánh nhân cảnh, nhưng vừa mới một kiếm kia, như thánh vương ăn dưới, cũng phải trọng thương. Hết lần này tới lần khác Ngưu Già Thiên lông tóc không tổn hao gì. Trưởng ấn bát hoang cùng kinh lôi nhất kiếm đều là vô hiệu. Thân hóa vạn yêu thuật. Bạch, chỉ gặp Vương Khai há miệng nhẹ giọng vừa quát. Theo từng vòng màu xanh chiến khí tại quanh thân hiển hiện tràn ngập. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng. Cùng hỏa phượng phượng thiên nam không khác nhau chút nào. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới cái kia Ngưu Già Thiên dương cổ lên. Trừng tròng mắt có chút kinh ngạc úng thanh gọi nói. Hỏa phượng nhất tộc không đúng rồi. Vừa mới Ngưu gia gặp ngươi chỉ là cái nhân loại mới đúng. Không lẽ là hóa yêu một loại thuật pháp võ kỹ Ngưu Già Thiên? Bản thiếu bây giờ hóa thành hỏa phượng, thực lực nhưng tại thánh nhân cảnh giới ở trong tuyệt đối vô địch. Mặc dù không thể siêu việt thánh nhân tầng thứ, nhưng hỏa phượng trưởng khống niết bàn thần hỏa, lại nhưng vì bản thiếu sử dụng. Vương Khai hóa thành hỏa phượng há miệng nói nói. Phượng hoàng nhất tộc, trưởng khống thiên hạ hỏa chủng, cùng kỳ hỏa khác biệt, lại có được không thua bởi kỳ hỏa năng lực, mà lại vô trần chi hỏa. Khó mà đem áp chế. Niết bàn thần hỏa chính là hỏa phượng nhất tộc đặc hữu hỏa diễm, có thể dùng nó niết bàn trọng sinh, càng cường tuyệt. Nhưng mà Ngưu Già Thiên phảng phất càng khinh thường, phì mũi ra một hơi, lần nữa nằm sấp nằm trên mặt đất, úng thanh nói ra, cho dù là hỏa phượng tộc thánh bên trong đế tôn đến đây, niết bàn thần hỏa cũng không đả thương được Ngưu gia mảy may. Cứ nhiên Ngưu bức như vậy thánh bên trong đế tôn hỏa phượng đều không làm gì được hắn, bản thiếu ngược lại là muốn nhìn ngươi là đang khoác lác bức vẫn là thật có kỳ sự. Vương Khai lãnh nhiên nhất tiếu, đột nhiên chớp động lên xích sắc cánh chim, phóng xuất ra nhất đạo đạo xích sắc niết bàn thần hỏa, lúc này hóa thành nhất đạo xích sắc trường thương, sinh sinh đâm vào Ngưu Già Thiên trên thân. Phốc phốc phốc, xoạt xoạt xoạt, nhưng mà kết quả còn là bình thường. Cái kia niết bàn thần hỏa cư nhiên trực tiếp bị dập tắt. Vương Khai cũng là bị chấn hóa về bản thể, lại thật vô dụng. Ai, thật tốt Ngưu đầu sơn, đều bị ngươi làm như thế rách mướp. Xem ra Ngưu gia cần thay cái địa phương. Ngưu Già Thiên lay động thân thể đứng lên, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng cao lên Ngưu đầu, đung đưa cái đuôi, trực tiếp hướng đi núi dưới. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương Khai sắc mặt tối đen. Tuyệt đối không nghĩ tới này Ngưu Già Thiên phòng ngự cư nhiên đã cường đại đến tình trạng như thế. Mà mắt dưới duy nhất có thể lấy thi triển cũng chỉ còn lại có một chiêu. Chúng sinh thiết cát. Bạch, phù phù, phù phù. Đột nhiên, tại Vương Khai lôi đình thế lên, lấy trưởng hóa đao phách kích dưới, cái kia vô pháp công phá nhục thân rốt cục tan rã. Lúc này hóa thành 5-6 đoạn, ném xuống đất, bỏ ò, mu mu, nhân loại, Người đến cùng đối Ngưu gia làm cái gì? Ngưu gia Thiên trừng lớn đen kịt con mắt. Thần tình rốt cục hiện ra khủng hoảng cùng vẻ không thể tin. Cho dù là thánh bên trong đế tôn đến đây, cũng tuyệt đối không làm gì được Ngưu gia Thiên. Lời này, hắn ngược lại là không có nói láo. Cũng chính vì vậy khó phá phòng ngự, mới sẽ khiến cho đường đường phàm châu nữ đế đều là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngưu gia Thiên cũng lấy này làm ngạo, hoành hành bất luận cái gì địa phương. Xưa nay không e ngại bất luận cái gì cường giả, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra. Bây giờ, lại đưa tại một cái nhân loại mao đầu tiểu tử trong tay. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không có gì hơn như thế. Nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành. Dù vậy, chỉ cần ngươi còn có sinh mệnh, thuộc về sinh linh một trong. Bản thiếu liền có thể cắt ngươi như thái thịt đơn giản. Ngũ đế đạo bài, ngươi trả lại là không giao, Vương Khai híp mắt cười nói. Bạch, Ngưu gia Thiên đầu lĩnh bộ lăn xuống ở một bên. Tứ chi càng là tán loạn bốn phía. Thân thể đều là bị cắt thành tam đoạn. Giờ phút này nhục thân ngọ nguậy. Nhìn có chút ác hàn. Ngưu gia chưa từng nghe qua ngũ đế đạo bài. Nhân loại, ngươi không thể đối đãi như vậy Ngưu gia. Như ngày sau Ngưu gia phong ấn phá giải, người tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Ngưu gia Thiên vẫn như cũ ngạo khí không thôi quát lớn nói. Phong ấn Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Như thế phòng ngự, như thật không có một chút bản sự. Đó mới là chuyện lạ đâu. Không xem qua bên dưới đã đem trêu chọc. Làm sao có thể đủ an nhiên kết thúc không giao đúng không không có vấn đề. Bản thiếu liền đưa ngươi bắt về. Ngày ngày để ngươi lấy nước tiểu rửa mặt. Lấy phân làm thức ăn, lấy nhà xí vì phòng. Vương Khai híp hai mắt, thần tình có chút hí ngược cười nói. Bá bá bá, lúc này liên tiếp lật tay khẽ vẫy, lấy nhánh cây xoay cùng một chỗ, đem Ngưu gia Thiên toàn thân mỗi cái bộ vị cho chói chói lại. Hỗn trướng, nhân loại, người biết Ngưu gia là ai chăng? Cư nhiên gan dám như vậy đối Ngưu gia bất kính. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển sao? Ngưu gia tức giận quát lớn nói. Nhưng mà, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, thân thể đều không cách nào đạt được hoàn mỹ trưởng khống. Kết quả là, cũng chỉ có thể hóa hết thảy vì oán khí, bị Vương Khai sinh sinh cột rời đi Ngưu đầu lĩnh, tụ bảo thành, vẻn vẹn mấy hơi thở. Vương Khai chính là về tới trong thành, nhìn lấy dần dần hắc chìm xuống trời sinh sắc. Không khỏi nhếch miệng hí ngược cười nói. Ngưu gia Thiên, vận khí của ngươi rất không tệ. Liền trước miễn đi lấy nước tiểu rửa mặt lấy phân làm thức ăn đãi ngộ đi. Đi đầu tại nhà xí ở lại một đêm. Ngày mai bản thiếu mới hảo hảo liệu lý ngươi. Hỗn trướng, ngươi không thể. Hảo hảo, Ngưu gia nhận thua. Ngũ đế đạo bài có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải trước thả Ngưu gia mới được. Ngưu gia cái kia đen kịt con mắt quay tròn chuyển động. Úng thanh kêu to. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Kéo lấy hắn cũng không phản ứng. Khi tiến vào tụ bảo lâu về sau, lại vừa lúc cùng cái kia mới vừa đi ra tới Lâm Hàn Thiên ba người đụng phải. Đế tử đại nhân, ngài trở về. Đoạn đạo đức từ sau thấy thế, liền vội vàng tiến lên cung kính ân cần thăm hỏi. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Lâm Hàn Thiên ba người sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai vậy mà lại là tụ bảo lâu đế tử. Các ngươi tới đây làm gì? Vương Khai rất là tò mò hỏi. Ánh mắt không khỏi rơi vào Lâm Hàn Thiên phần lưng cõng Lâm Hàn Nguyệt trên mặt. Cái sau lại là khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tránh vọt tới. Đế tử đại nhân không lẽ biết bọn họ sao? Đoạn đạo đức ngẩn người hỏi. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu, giơ tay lên cánh tay, chỉ cái kia Lâm Hàn Thiên, nhạt nhiên cười nói, bọn hắn chính là mang bản thiếu tiến về Ngưu đầu lĩnh tán tu. Sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.